Bất Diệt Thần Vương, chương 333, Hóa Trang Tà Thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Khả vừa lên đến đối Chu Hồng Y một trầu thoá mạ bốn phía phổ thông ma giáo đệ tử, lại không người dám lắm miệng. Ngô Hữu Đạo bị Vương Khả mắng nửa ngày, giờ phút này gặp Vương Khả bắt đầu mắng người khác, tâm tình lập tức thư thản không ít. Vương Khả mắng Chu Hồng Y là giúp Long Cốt mắng, mặc dù là mắng chửi Chu Hồng Y, nhưng lại là ở tiết Long Cốt lửa giận trong lòng. Quả nhiên, theo Vương Khả một trầu thoá mạ, Long Cốt đối Chu Hồng Y cũng liền không còn như vậy bài xích. Chỉ là lạnh lùng hừ một cái. Giáo chủ, ngài cũng đừng vì hắn sinh khí. Chu Hồng Y người này chính là như vậy toàn cơ bắp. Người mặc dù cưỡng điểm, nhưng, giảng nghĩa khí trọng cảm tình. Vì huynh đệ không tiếc mạng sống, giáo chủ chỉ sợ sẽ là coi trọng hắn cái này phẩm chất mới không có giết hắn. Người như hắn, một khi đối giáo chủ trung thành, đó đúng là không bao giờ hối hận. So một ít người hai mặt muốn tốt ra vô số, ít nhất sẽ không ở trước mặt một bộ phía sau một bộ, càng sẽ không biết rõ giáo chủ lâm nguy, cũng là thờ ơ lạnh nhạt. Vương Khả đối Long Cốt nói ra. Vương Khả, ngươi tại mắng ai? Ô Hữu Đạo trừng mắt cả giận nói. Ta xách ngươi sao, ngươi nhảy ra ngoài làm gì? Vương Khả trừng mắt nhìn Ô Hữu Đạo. Ngươi dám vu khống ta đối giáo chủ trung tâm. Ta giết ngươi, Ô Hữu Đạo tức giận nói. Người hỗn đản này, mỗi một câu nói, đều muốn mang một chậu nước bẩn, còn như vậy bị ngươi dội xuống đi, lão tử liền không nói được. Làm càn, Long Cốt hừ lạnh một tiếng, Ô Hữu Đạo lập tức sắc mặt cứng đờ, không dám động thủ. Vương Khả nói chuyện, nơi nào có sai, Long Cốt trầm giọng nói, Ô Hữu Đạo lập tức một trận sợ hãi. Giáo chủ thuộc hạ đối với ngài trung thành tuyệt đối a, hắn Vương Khả không ngừng bố trí ta. Chấm, công đạo tự tại lòng người, ô đường chủ, không phải ta nói ngươi hạng người gì, ngươi liền là hạng người gì, không phải ta nói, mà là nhìn ngươi làm cái gì, người khác lại thế nào vu khống, cũng không dùng. Giáo chủ trong lòng có một cân đòn, ngươi làm cái gì, không có làm cái gì, giáo chủ trong lòng toàn bộ rõ ràng. Ngươi đều làm, còn sợ người khác nói sao, chính ngươi chột dạ cái gì? Vương Khả hỏi, Ô Hữu Đạo mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả, mẹ nó ta lúc đầu không có chuyện gì, bị ngươi đều phải nói có việc. Giáo chủ, cái này Ô Hữu Đạo, không cần quản hắn, chúng ta vẫn là đến nói một chút Chu Hồng Y a, ngài cũng nhìn thấy, hắn và Từ Bất Phàm cũng tính nhiều năm đường chủ, giao tình nhiều năm, loại kia thời điểm, đổi thành ta ta cũng sẽ cùng Chu Hồng Y một dạng. Tình cùng nghĩa, giá trị thiên kim, đây là đáng quý phẩm chất, Vương Khả trấn an bên trong Long Cốt, hừ, Long Cốt hướng về phía Chu Hồng Y hừ lạnh một tiếng. Cái này hừ lạnh một tiếng, lại là đại biểu lúc trước mạo phạm đi qua. Long Cốt cũng không nói chuyện, ở tiếp tục chờ Vương Khả, Vương Khả lúc trước ở Ma Long đảo thế nhưng là phía dưới quân lệnh trạng, nói nhất định thuyết phục Từ Bất Phàm đưa cho chính mình thị tẩm, Long Cốt còn đang chờ đâu. Từ đường chủ, giữa các ngươi mâu thuẫn, ta cũng nghe nói, kỳ thật ta với ngươi cũng không quá quen, nhưng, ta biết ngươi làm người, ngươi hy vọng tìm một cái cường đại nam nhân đến bảo hộ ngươi, cho nên, những năm này, ngươi trước tìm Ma Tôn không để ý ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi cũng muốn tìm Ô Hữu Đạo, nhưng hắn hàng ngày trốn phòng tối không biết làm gì, ngươi hoài nghi tâm hắn lý biến thái cho nên không dám tìm hắn, cuối cùng ngươi mới đưa ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Hồng Y trên người, đáng tiếc ngươi không biết Chu Hồng Y khẩu vị, những năm này đều đi nhầm phương hướng. Vương Khả nói ra, ai tâm lý biến thái? Vương Khả, ngươi lại nói xấu ta. Chấm, Ô Hữu Đạo trợn mắt nói, là Từ Bất Phàm hoài nghi ngươi, không phải ta nói ngươi tâm lý biến thái, ngươi không nghe thấy ta mới vừa thuyết minh sao? Ta thuyết minh không có tỉ vết a, rất chú ý phái từ đặt câu. Ta nói chính là nàng hoài nghi, ngươi không thể để người khác hoài nghi một chút. Vương Khả trừng mắt nhìn Ô Hữu Đạo, Ô Hữu Đạo, ta đang tại xử lý giáo chủ vấn đề đây, Ô đường chủ, ngươi có thể hay không đừng tổng ngắt lời a, ngươi dạng này, để cho ta nói chuyện phiếm rất tốn sức a, Vương Khả trợn mắt nói. Một bên Long Cốt cũng trừng mắt nhìn Ô Hữu Đạo, để Ô Hữu Đạo nhất thời buồn bực không thôi. Từ đường chủ, ngươi cần một cái cường đại nam nhân, mới có thể chinh phục ngươi, bây giờ, giáo chủ thực lực thế nhưng là thập vạn đại sơn thiên hạ đệ nhất nam nhân như vậy, lại dương cương lại xuất khí, lại bá khí lại ôn nhu. Không phải là ngươi thích nhất loại hình sao? Giáo chủ nói cho ngươi tương lai, ngươi làm sao trả cự tuyệt đâu? Cơ hội tốt như vậy, bao nhiêu ma giáo nữ tử đánh vỡ đầu cũng không tìm tới cơ hội a, cơ hội bày ở trước mặt của ngươi, ngươi làm sao lại không hiểu được chân quý đâu? Vương Khả vẻ mặt lo lắng nói. Một bên Ô Hữu Đạo, Chu Hồng Y biểu tình cổ quái nhìn về phía Vương Khả, ngươi thật đúng là sẽ làm tư tưởng công tác. Long Cốt lại cho rằng đương nhiên, ta nam nhân, nhất định phải chỉ thích ta một cái. Từ Bất Phàm thở sâu trầm giọng nói, Vương Khả biến sắc quay đầu nhìn về phía Long Cốt. giáo chủ ta xem như nghe rõ Tử Đường chủ không phải không nguyện ý cùng ngươi, chỉ là nàng nghĩ chiếm lấy ngươi. Tử Bất Phàm mặt đen lên, ngươi nghe rõ cái rắm, là hiểu như vậy sao? Long Cốt cũng là sững sờ, muốn chiếm lấy ta, là ta trước kia hiểu lầm. Long Cốt cổ quái nhìn một chút Vương Khả lập tức điểm một cái nhỏ giọng nói. Minh bạch, Long Cốt sững sờ, ngươi minh bạch cái rắm a, ta cũng không cho ngươi phát bất kỳ mệnh lệnh nào đây, ngươi làm sao liền hiểu? Liền thấy Vương Khả nghiêng đầu lại nhìn về phía Tử Bất Phàm. Tử Đường chủ ta cảm thấy ngươi cái này thì không đúng, giáo chủ thần uy có hùng tài đại lực thiên địa chi khí khái, làm sao có thể cực hạn với một phần nhi nữ tư tình đâu. Ngươi xem cái nào cái thế anh hùng là như vậy, cao không nói, ngươi xem nhân gian quân vương, cái nào không phải tam cung lục viện cùng hưởng ân huệ. Ngươi dạng này tư tưởng là không đúng, một bên Long Cốt sững sờ, ngươi hiểu là cái này. Ách bất quá ta thích đạo lý này, tốt, ta hậu cung làm sao có thể chỉ có một người, vậy ta chịu không được. Tử Bất Phàm lắc đầu, Tử Đường chủ, giáo chủ là cái thế anh hùng, ngươi là ngăn không được, coi như hiện tại đáp ứng ngươi, ngươi cam đoan, ngươi nhất định cái chốt được hắn. Không thể nào, giáo chủ loại nhân vật này, há lại ngươi có thể khống chế. Nếu không, ta thay mặt giáo chủ cho ngươi cái lui bước, nếu có một ngày thực lực ngươi so giáo chủ mạnh, đến lúc đó, ngươi nghĩ giáo chủ thế nào, liền thế nào, làm sao? Vương Khả nhìn về phía Tử Bất Phàm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên Long Cốt đang muốn quát tháo Vương Khả vì tự mình làm chủ, nhưng, nghe xong Vương Khả mà nói, lập tức nở nụ cười, so với ta mạnh hơn. Nằm mơ a, Vương Khả đây là giúp ta lắc lư Tử Bất Phàm a. Tử Bất Phàm cắn môi. Ta nam nhân, là cái thế anh hùng, hắn chỉ sủng ta một cái. Giáo chủ nếu thật coi trọng ta, liền để ta làm chính thê, cái khác nữ tử chỉ có thể làm thiếp, lại nghe ta mệnh lệnh. Giáo chủ, Vương Khả nhìn về phía Long Cốt ánh mắt sáng lên. Đây là tự nhiên, không đúng, ngươi đến lúc đó đem những cái này thiếp toàn bộ bỏ làm sao bây giờ? Còn không phải nhường ngươi độc bá giáo chủ, Vương Khả lập tức khiển trách quát mắng, một bên Long Cốt sững sờ, mẹ nó, Vương Khả ngươi làm sao vì ta suy tính như vậy chu toàn? Long Cốt chợt phát hiện có Vương Khả cái này chuyên gia đàm phán giúp mình, giống như có thể cho bản thân bớt lo không ít. Ta có thể không hưu thiếp nhưng, giáo chủ nhất định phải trong một tháng, có một nửa thời gian bồi ta. Chấm, Tử Bất Phàm cắn môi nói. Vương Khả nhìn về phía Long Cốt giờ phút này trong lòng đã hết sức hài lòng, hướng về phía Vương Khả gật đầu một cái. Vương Khả lại lắc đầu, còn chưa đủ, giáo chủ, ngươi chờ, nhìn ta tiếp tục giúp ngươi khuyên. Long Cốt sững sờ, dạng này ta đã rất hài lòng a, ngươi còn có thể khuyên. Tất nhiên đối ta có lợi, vậy ngươi tiếp tục a. Tử Đường chủ, ngươi đòi hỏi quá nhiều. Giáo chủ hạng người gì, ngươi cũng biết. Nhưng, chúng ta đối với ngươi còn không là rất biết, ngươi muốn chứng minh, ngươi có dạng này giá trị. Vương Khả trầm giọng nói, Long Cốt ô hữu đạo đều cổ quái nhìn xem Vương Khả, ngươi để Tử Bất Phàm chứng minh bản thân giá trị. Đây là ý tứ gì? Vì sao chúng ta nghe không hiểu chứ? Ngươi muốn chứng minh cái gì? Tử Bất Phàm trầm giọng nói, chúng ta muốn nghiệm chứng thân phận. Vương Khả trầm giọng nói, Vương Khả, ngươi muốn làm gì? Bằng ngươi cũng dám làm bẩn Tử Bất Phàm thanh bạch. Chu Hồng Y trừng mắt cả giận nói, Long Cốt cũng sắc mặt âm trầm xuống, ta cái này còn không có đem Tử Bất Phàm thu nhập hậu cung đây, tiểu tử ngươi tự tìm cái chết, muốn chiếm Tử Bất Phàm tiện nghi. Chớ nóng vội, ta nói nghiệm chứng thân phận chính là muốn xem thử xem diện mục thật của ngươi. Vương Khả lập tức nói ra, chân diện mục, đám người nghi ngờ nói, ta hiểu rõ một loại tà thuật kêu hóa trang thuật. Có thể cho một cô gái khuôn mặt phát sinh biến hóa long trời lở đất, ta xem ngươi trên mặt trang dung không ít, nhất định dùng này tà thuật, ta hiện tại chính là muốn ngươi dùng thanh thủy, đem trên mặt trang dung rửa sạch sẽ, bằng mặt của ngươi, lại cùng giáo chủ nói điều kiện. Vương Khả trầm giọng nói, Long Cốt ô hữu đạo tất cả đều nhíu mày. Hóa trang, mọi người đều biết nữ tử hóa trang rất bình thường a, son phấn, nữ nhân nào không cần a, giáo chủ, ngươi cũng đừng ghét bỏ ta lắm miệng, về sau Tử Đường chủ chính là ngươi người bên gối, ngoại nhân thấy cũng là nàng trang điểm qua dáng vẻ, chỉ có ngài, đem hàng ngày buổi tối hướng về phía nàng tá qua trang dáng vẻ. Bằng không thì, ngươi mỗi ngày chẳng lẽ đều muốn thân trên mặt nàng son phấn hay sao? Ngài qua chót lọt một tháng cho nàng bao lâu thời gian thị tẩm, chính ngài quyết đoán. Vương Khả giải thích nói. Long Cốt trầm ngâm một chút gật đầu một cái. Vẫn là Vương Khả cân nhắc chu đáo. Tử Đường chủ, mời. Vương Khả nói ra, Vương Khả, ngươi không nên quá phận. Tử Bất Phàm lại trợn mắt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỗ nào quá mức, chúng ta chỉ là muốn nhìn mặt mũi thật của ngươi một chút. Ngươi hướng giáo chủ nói điều kiện ít nhất cũng xuất ra ngươi vốn liếng tới đi. Tá cái trang mà thôi. lại không được khó ngươi. Vương Khả nói ra, Từ Bất Phàm hung tợn trừng mắt Vương Khả, hiển nhiên vẻ mặt không tình nguyện, mà Long Cốt cũng phát hiện tình huống có chút không đúng. Từ Bất Phàm tan mất ngươi trang dung, Long Cốt trầm giọng nói, giáo chủ, Từ Bất Phàm lo lắng nói, đây là mệnh lệnh, Long Cốt trầm giọng nói, đúng vậy a Từ Bất Phàm, ta còn không có nhìn qua diện mục thật của ngươi đâu. Người ta giao tình nhiều năm cũng làm cho ta xem một chút. Cái này cũng không có gì lớn lao, Chu Hồng Y hiếu kỳ nói. Ta, Từ Bất Phàm vẻ mặt sốt ruột, tháo trang sức, Long Cốt trầm giọng nói. Từ Bất Phàm một trận oán hận nhưng ở Long Cốt cường đại áp bách dưới chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Lấy tay một chiêu, một cỗ thanh thủy từ trong biển đưa tới, nhẹ nhàng rửa đi Từ Bất Phàm trên mặt trang dung. Một lần này Tẩy Ô Hữu Đạo mở to hai mắt nhìn, Vương Khả dọa lùi lại một bước, Long Cốt hít một hơi lạnh, Chu Hồng Y khẽ run rẩy. Liền thấy Từ Bất Phàm là lớn nhỏ mắt, lông mày hoàn toàn không có, trên mặt còn có một chút mấp mô, thậm chí có nhiều chỗ còn bốc lên một chút chói mắt đậu đậu, thậm chí trên đầu mũi rất nhiều tàn nhang. Bởi vì hóa trang, để mặt lộ ra đối xứng, nhưng bây giờ tẩy trang, mặt hai bên lại là không đối xứng. Cái này là ai a? Vương Khả hoảng sợ lui về sau hai bước. Từ Bất Phàm, Chu Hồng Y sắc mặt hoảng sợ nói, Ô Hữu Đạo hít một hơi lạnh, các ngươi đều khi dễ ta. Chấm, Từ Bất Phàm bỗng nhiên trong mắt tràn đầy sương mù, nếu như lúc trước có trang dung ở mặt đó là điềm đạm đáng yêu, để cho người ta thương yêu, nhưng bây giờ gương mặt này lại vừa khóc. Bốn phía mọi người nhất thời toàn thân một trận nổi da gà. Có thể Từ đường chủ, ngài nếu không, đeo lên trước mạng che mặt. Vương Khả ra đầu tê dại khuyên nhủ, hừ, Từ Bất Phàm ủy khuất hừ lạnh một tiếng, đám người lần thứ hai khẽ run rẩy. Nhìn xem Từ Bất Phàm đem mạng che mặt đeo lên, mọi người mới tập thể lớn lên thở dài một hơi. Trong lúc nhất thời, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, lãnh tràng một hồi lâu, ai cũng không biết nên nói cái gì. Rốt cục vẫn là Vương Khả tâm lý tố chất tốt, quay đầu nhìn về phía Long Cốt. Giáo chủ ách ngài xem, Từ đường chủ nếu là bị ngài cưới làm chính thê, một tháng thị tẩm ngài bao nhiêu ngày, mới tính hài lòng. Vương Khả nhìn về phía Long Cốt bộ mặt co quắp một trận. Bản thân háo sắc tốt chính là sắc đẹp, không phải loại này mẫu dạ xoa a, mẹ thiếp còn thị tẩm. Đêm nay đi đâu là thị tẩm a, đây là sợ hãi một đêm a, ai ngủ được a, ha ha ha ha, Từ đường chủ, bản giáo chủ cảm thấy, ngươi chính là cùng Chu Hồng Y càng xứng a, bản giáo chủ liền không đoạt cái người thích. Ngươi chính là lấy ma giáo sự nghiệp làm trọng a, đừng nghĩ đến vào bản giáo chủ hậu cung. Hảo hảo làm việc, bản giáo chủ coi trọng ngươi, Long Cốt lập tức cười to nói. Còn muốn chiếm lấy bản giáo chủ, mẹ ngươi chứ, ngươi cho rằng bản giáo chủ bệnh tâm thần a, cưới một mẫu dạ xoa, hàng ngày buổi tối dọa ta không dám đi ngủ sao? Phi, cách chương.